Thái Cổ Cuồng Ma, chương 986, đệ nhất trọng bể khổ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như thứ 35 đạo thiên lôi đột nhiên biến mất, mọi người mặc dù cũng không thể tiếp nhận, nhưng vẫn là nhận thức dù sao, liền phát sinh ở trước mắt. Nhưng bây giờ thứ 36 đạo so với thứ 35 đạo phải mạnh hơn gấp mấy lần. Kinh khủng như vậy, lôi phạt chi lôi làm sao có thể lại đột nhiên biến mất? Copy nội dung từ chuyện 88, là có cường giả nhúng tay sao? Đây là mọi người ý niệm đầu tiên, bọn họ không kìm lòng được đưa mắt rời về phía ngồi xếp bằng ở Tần Vũ cách đó không xa Từ Lãm Thánh trên người, trong lòng đều là suy đoán có phải hay không vị này Thái Thượng Trưởng lão nhúng tay, đem kinh khủng này lôi phạt chi lôi cưỡng ép lấy đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải như vậy, mọi người trong lòng nhận định, để cho bọn họ tin tưởng lôi phạt chi lôi là bị nửa bước tiên cảnh đệ tử chính mình hấp thu, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng không tin. Copy nội dung từ chuyện 88, tuy nói là vượt qua, nhưng, thiên kiếp là nguy cơ kèm theo tạo hóa, mặc dù bình yên vô sự, nhưng tạo hóa sợ rằng phải giảm bớt nhiều. Có đệ tử không chỉ có lên tiếng cười lạnh nói. Bất kể như thế nào, người này ngày sau tiềm lực tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể so sánh, hỏi dò thứ 9 tiên vực có bao nhiêu người có thể đủ đưa tới như thế tiên kiếp tới. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng vậy, coi như chỉ độ 34 đạo cũng so với người khác tiên kiếp cường đại hơn nhiều. Cũng có đệ tử là Tần Vũ nói chuyện, đặc biệt là từ ngoại môn bên trong tấn thăng đi lên đệ tử, nói theo một cách khác bọn họ càng muốn thấy từ ngoại môn tấn thăng đệ tử nổi bật nhiều chút. Copy nội dung từ chuyện 88, đi thôi, đệ tử thi đấu sắp tới, còn có thời gian mấy năm, lâm trận mới mài gươm không thích cũng ánh sáng, còn có thể bế quan vài năm a. Rất nhiều các đệ tử dần dần rời đi nơi đây, mà nội môn đệ tử đi nhanh nhất, không thể không nói, Tần Vũ lần này độ kiếp, để cho nguyên bổn đã xuất quan tràn đầy tự tin nội môn đệ tử lại muốn thừa dịp còn có thời gian mấy năm đang bế quan một phen. Copy nội dung từ chuyện 88. Đợi đông đảo đệ tử rời đi sau, Từ Lãm Thánh kinh nghi bất định đánh giá Tần Vũ, định muốn nhìn một chút kia lôi phạt chi lôi đến cùng đi nơi nào, lấy hắn nhận thức cũng không thể nào tin nổi Tần Vũ có thể thôn phệ này cổ lôi phạt chi lôi. Quan sát tỉ mỉ một phen, dù chưa nhìn ra đầu mối, nhưng cũng không có dùng thần thức kiểm tra, dù sao, hiện tại đang mạo muội kiểm tra sẽ quấy rối đến Tần Vũ, trầm ngâm chốc lát, Từ Lãm Thánh bố trí một đạo kết giới bao phủ Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, hắn lại nhìn một chút ba đầu tật lôi tay mơ, phát hiện tay mơ này chẳng biết lúc nào đã nằm ở Tần Vũ chân cạnh, là cuối cùng một đạo thiên lôi để cho thôn phệ đủ, cuối cùng nằm ở Tần Vũ trên chân ngủ say. Từ Lãm Thánh không chỉ có cười khổ, do dự một chút, hắn hai tay giương một cái, lại bố trí một đạo chướng nhãn trận pháp cùng Tần Vũ hoàn toàn biến mất ở nơi này không bãi trên, ở những đệ tử khác xem ra là Từ Lãm Thánh mang đi Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho tới, nguyên vốn còn muốn chờ đợi Tần Vũ tỉnh lại các đệ tử cũng toàn bộ rời đi. Không tới nửa khắc đồng hồ, độ kiếp thánh địa không bãi khôi phục ngày xưa lạnh tanh. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều đệ tử rời đi lúc Tần Vũ lúc này chính đắm chìm trong khổ hải chung, hắn thân thể ở không một tiếng động bên trong cấp tốc khép lại, ngày này lôi bên trong hàm chứa bảng bạc lôi phạt chi lôi cũng là hàm chứa sinh cơ lực khiến cho chia năm xẻ bảy thân thể cấp tốc khép lại. Không thể không nói, lần này bàng bạc lôi phạt chi lôi rèn luyện bên dưới, thân thể lại có tăng lên, đặc biệt là lôi phạt huyết mạch cùng với lôi phạt thân thể cũng lột xác. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, lúc này Tần Vũ cũng không biết toàn thân hắn tâm đắm chìm trong khổ hải chi chung, vốn là băng liệt bể khổ đã phục hồi như cũ, mà khổ hải chung như cũ tràn ngập nồng nặc lôi phạt chi lôi, giống như lôi chi. Mà ở lôi trong ao thương thiên ấn ký phía sau, nổi lơ lửng một cái ngón cái nắp lớn nhỏ từ hạt châu trắng. Tần Vũ tâm thần chính đắm chìm trong viên này từ hạt châu trắng bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu có nhân thần thưởng thức thăm dò từ hạt châu trắng trong, chỉ sợ sẽ khiếp sợ vạn phần, tuy nói từ hạt châu trắng bề ngoài cực nhỏ, nhưng mà bên trong lại có. Khác càn khôn tựa như một cái khổng lồ lôi trì, mà cái lôi trì trong toàn bộ đều là lôi phạt chi lôi, hơn nữa. Hay lại là 35 đạo, 36 đạo lôi phạt chi lôi. Lúc này Tần Vũ chính đang cảm thụ đến từ hạt châu trắng bên trong lôi phạt chi lôi. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện này, là ta đệ nhất trọng bể khổ sao? Giản làm cho người ta không tưởng tượng nổi a, Tần Vũ tự lẩm bẩm cảm nhận được đệ nhất trọng khổ hải trung kinh khủng lôi phạt chi lôi, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Theo như cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết từng nói, bể khổ đang đổ nát sau sẽ chia ra, mà cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết sinh cơ lực bọc chia ra bể khổ, ở lấy lôi phạt chi lôi ẩn chứa hủy diệt chi lực cùng sinh cơ lực cưỡng ép mở ra mới bể khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, phải như vậy, tin đồn khổ hải trung hàm chứa yếu ớt hỗn độn chi khí, mà lôi phạt chi lôi là thượng thiên lực tất nhiên hàm chứa nhàn nhạt hỗn độn chi khí, chính là hỗn độn chi khí mới vừa mở ra mới bể khổ. Cũng không biết cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết rốt cuộc là ai sáng tạo. Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, không cách nào tưởng tượng sáng tạo cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết người là bực nào quỷ tài, bể khổ toái bao nhiêu lần mới sáng tạo ra như thế bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Quan sát tỉ mỉ đến đệ nhất trọng khổ hải trung cuồn cuộn lôi phạt chi lôi, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Ta bây giờ có tính hay không thánh thể mới thành lập? Có thể vì sao ta luôn cảm thấy còn thiếu chút gì? Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đến kích thích ra bể khổ sau, sẽ không? Nói cách khác phía sau yêu cầu Tần Vũ chính mình đi suy nghĩ, hoặc là tìm tới càng đầy đủ cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Tạm thời trước như vậy đi, việc cần kíp trước mắt, sớm ngày bước vào đạo cảnh cực cảnh, đột phá tới tiên cảnh, làm đệ tử thi đấu làm chuẩn bị. Mà bằng vào đệ nhất trọng khổ hải trung lôi phạt chi lôi. Đủ để cho ta lôi phạt chi đạo đưa tới tiên kiếp. Tần Vũ trong lòng tự nói, sau đó tâm thần rời đi đệ nhất trọng bể khổ, bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, nội thị đến trong cơ thể, phát hiện thể xác đã tại cấp tốc khôi phục. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ liền bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết, bắt đầu khôi phục thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, nửa tháng sau, copchuyenaudio.com, Tần Vũ mở hai mắt ra, mang trên mặt một phần vẻ trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88, lần này đưa tới thứ 9 tiểu kiếp, hắn thu hoạch cực phong, không nói trước mở ra đệ nhất trọng bể khổ, ngay cả thân thể lần nữa lột xác, đặc biệt là lôi phạt huyết mạch chẳng những nâng cao một bước lại để cho Tần Vũ mơ hồ lấy được cái gì đó. Lôi phạt huyết mạch càng tinh thuần, nhưng trong đó lại hàm chứa nào đó tin tức, chẳng lẽ chiếu ra trong huyết mạch hàm chứa truyền thừa thần thông? Tần Vũ thần sắc có chút kinh nghi bất định, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù tin tức này còn không hoàn chỉnh, nhưng từ lấy được đến xem, rất có thể là một loại thần thông, cái này làm cho Tần Vũ khó tin đứng lên. Tuy nói huyết mạch trong cơ thể là chính bản thân hắn không ngừng nhắc đến luyện, dùng lôi chi lực dễ chịu, nhưng đáng giá nhất định là Tần Vũ trong cơ thể vốn là mang theo lôi phạt huyết mạch, chỉ bất quá, lôi phạt huyết mạch cực kỳ mỏng manh, đi qua nhiều năm như vậy dựng dục cùng lôi phạt chi lôi dễ chịu không ngừng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, bây giờ mới có thể từ trong huyết mạch lấy được nào đó tin tức, bất kể là hậu thiên như thế nào dễ chịu, dựng dục, nhưng cũng không thể coi thường tự thân lôi phạt huyết mạch, bởi vì, hết thảy đều lấy tự thân lôi phạt huyết mạch làm căn bản. Có hay không có thể chiếu ra đã từng có cực hạn huy hoàng? Nếu không, người bình thường làm sao có thể đủ trưởng khống lôi phạt? Tần Vũ nỉ non, từ hắn thật sự đọc cổ tịch có thể được ra, lôi phạt chi lôi thuộc về thượng thiên lực lượng, căn bản không phải phàm nhân có thể trưởng khống. Ban đầu Tần Vũ ngộ được lôi phạt chi đạo lúc cho là chính mình ngộ tính cực kỳ xuất chúng, mới trùng hợp tìm hiểu, nhưng bây giờ. Từ trong huyết mạch lấy được tin tức để cho Tần Vũ hoài nghi mình có thể tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Rất có thể là bởi vì lôi phạt huyết mạch chiếu ra lôi phạt huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.